Chương 520, thu đồ đệ tọa nhân thị Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vừa dứt lời, nữ hoa quay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, về phần phía dưới đám kia nhân tộc, nàng đều không có nhìn một chút. Tại nữ hoa trong mắt, nhân tộc chẳng qua là nàng thành thánh cơ duyên mà thôi. Bây giờ, nàng đã thành thánh, đối với nhân tộc cũng không có bao nhiêu cảm ngộ, cũng bất quá nhiều để ý nguyên tắc bên trong, Vu Yêu đại chiến về sau, nhân tộc gần như sắp diệt tuyệt. Duy chỉ có tam giáo người che lại một bộ phận nhân tộc, cái này mới đưa đến nhân tộc không có tại Vu Yêu đại chiến bên trong bị tiêu diệt. Cái kia là một đoạn nhân tộc huyết lệ sử, cũng là chua xót sử, mà xem như nhân tộc mẫu thần nữ hoa nương nương lại đối nhân tộc bi thảm cục diện nhìn tới không thấy. Dù bạ xạ đối với nữ hoa tâm lý thập phân hỉ hệ ưu do. Thánh nhân chi hạ, đều là vì con kiến hôi. Nhân tộc tại nữ hoa trong mắt bất quá là con kiến hôi thôi. Có lẽ cờ ơn ở tranh đoạt khí vận thời điểm, nàng khả năng đưa ánh mắt về phía trong nhân tộc. Đây chính là thánh nhân tâm tính. Dù bạ xạ đối nữ hoa tâm tính cũng không phủ định, bởi vì hắn đồng thời là như thế, hết thể cũng là vì lợi dụng. Hắn thành lập thế lực, nhu đồ khí vận, QNZ cũng là vì tăng lên thực lực. Mà nhân tộc phát triển cùng tương lai, cũng không có thả trong mắt hắn, chẳng qua trước mắt đến xem, hắn cần đòi người tộc khí vận. Tiếp xuống mấy chục năm nơi, dù bà xạ không có rời đi, mà là bảo vệ những này nhân tộc, phòng ngừa bọn hắn bị một chút yêu tộc có lẽ một chút giã thú tập kích. Những này nhân tộc nhục thân mặc dù cường hãn, xa so với vị diện kha cờ nhân tộc cường đại rất nhiều lần, nhưng cùng hồng hoang một chút yêu tộc chính là trí cường hung hãn giã thú so sánh, những này nhân tộc vẫn là quá yếu. Nếu là không có hắn che chở, những này nhân tộc tối thiểu phải chết rơi hơn phân nửa. Từ với sủ bạ xạ phù hộ, những người này mở ra khắp nơi sinh tồn chi địa, phồn diễn sinh hơi thở, vẹn vẹn mấy chục năm liền đem nhân khẩu khuyết trương lớn đến trăm vạn nhân số. Nhân khẩu càng nhiều, tập hợp một chỗ liền không tiện lắm. Thế là, những này nhân tộc tại một chút thủ lĩnh quản lý phía dưới, tạo thành một cái cá nhân tộc bộ lạc. Vì để cho những này tộc nhân thích ứng hồng hoang hoàn cảnh, sủ bạ xạ chuyển xuống một chu tờ thô thiện pháp môn, để bọn hắn tu luyện, tăng lên thực lực. Nhân tộc đối với ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ vị này phụ thần là vô cùng tôn kính, cho dù là sáng tạo bọn hắn mâu thần nữ hoa trong lòng bọn họ địa vị cu nở dê kém xa tít tắp ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ, bởi vì nữ hoa tại sáng tạo bọn hắn về sau liền rời đi, mà ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ nhưng lưu lại đến bảo vệ bọn hắn, chỉ đạo bọn hắn. Người là cảm tình sinh vật, trong lòng tự nhiên đối sủ bạ xạ thập phân cảm kích cùng tôn kính. Loại này cục diện chính là sủ bạ xạ chỗ mong đợi, cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Bất quá, dù bạ xạ ngoại trừ truyền xuống một chút thô thiện pháp môn bên ngoài, cũng không có quá nhiều can thiệp nhân tộc sinh sôi, bởi vì can thiệp quá nhiều, sẽ ảnh hưởng nhân tộc tam tổ, tam hoàng ngũ đế sinh ra. Nhân tộc tam tổ chính là Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Lìa Thị. Bọn hắn là nhân tộc sinh ra mới bắt đầu sớm nhất ba vị thủ lĩnh, trợ giúp nhân tộc vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Toại Nhân Thị sáng tạo ra đánh lửa, Hữu Xào Thị sáng tạo ra phong ốc, thoát khỏi nhân loại ở lại sơn động hoàn cảnh, Truy Y Thị sáng tạo ra y hề phục, để nhân loại thoát khỏi lá cây, thú bị bao khỏa thân thể dã man tập tục xấu. Ba vị này nhân tổ có thể nói đều ủng có đại công đức, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, nhưng mà đối mặt Vu Yêu chi chiến, ba vị nhân tổ vì bảo hộ nhân tộc toàn bộ vẫn lạc. Nhân tộc chân chính quật khởi chính là tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên nhân tộc Tam Tổ, đều là đại khí vận hạng người, nếu là dẫn độ đến thời không thần điện, đủ để gia tăng thời không thần điện khí vận, từ ta tại, bọn hắn cũng sẽ không chết đi. Âm thầm bảo hộ nhân tộc Sú Bạ Xạ tự lẩm bẩm đạo. Lại đếm rõ số lượng năm, nhân tộc xuất hiện một cái bộ lạc, tên là Toại Nhân Thị. Nhân tộc bộ lạc tên đều là căn cứ bộ lạc thủ lĩnh tên mà rơi, mà Toại Nhân Thị bộ lạc thủ lĩnh liền là Toại Nhân Thị. Một ngày này, Toại Nhân Thị bộ lạc phụ cận, thiên hàng đại hỏa, đem phụ cận rừng rậm toàn bộ bốc cháy lên, bách thú nhao nhao bỏ trốn, tránh xa đại hỏa xâm nhập. Còn lại Toại Nhân Thị tộc nhân đều hoảng sợ những này tràn ngập toàn bộ rừng rậm đại hỏa, nhưng Toại Nhân Thị lại ngóng nhìn đại hỏa, sững sờ phát thần. Nếu là ta tộc nhân có thể nắm giữ hỏa diễm, có hay không có thể xua đuổi dã thú Toại Nhân Thị nghĩ đạo. Sau đó một trận mưa lớn, đem rừng rậm đại hỏa bị tiêu diệt. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, Toại Nhân Thị bắt đầu nghiên cứu hỏa diễm, nghiên cứu thế nào chế tạo hỏa diễm. muốn biết bọn hắn cái này bộ lạc, đều là thu thập thiên hàng hỏa diễm, một mực đắp lên xài mục duy trì hỏa diễm bất diệt. Nếu là mình nắm giữ hỏa diễm, nhưng đủ để nhân tộc phát triển tráng lớn hơn một chút. Tại Su Ba Sa âm thầm dẫn đạo dưới, tọa nhân thị rất nhanh liền phát minh đánh lửa. Làm đánh lửa phương pháp lời đồn nhân tộc rất nhiều bộ lạc thời khắc, thiên hàng công đức rơi xuống tọa nhân thị trên thân. Nguyên bản tọa nhân thị chỉ là một tên luyện khí tầng thứ người tu luyện, hơn nữa còn không hiểu bất luận cái gì pháp thuật, chỉ hiểu được man lực. Đây cũng là bởi vì Su Ba Sa không có dạy qua bọn hắn bất luận cái gì pháp thuật cùng công kích thủ đoạn. Nhưng tại công đức bị tọa nhân thị hấp thu về sau, hắn nhảy lên tăng lên tới thiên tiên tầng thứ. Thiên tiên đối với hồng hoang đại năng mà nói, chỉ là con kiến hôi tầng thứ mà thôi, nhưng một màn này lại đưa tới rất nhiều đại năng chú ý, liền ngay cả hoa hoàng cung nữ hoa cù nở dê hướng phía nhân tộc phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền nhất định phải bế quan. Tọa nhân thị hấp thu công đức đột phá thiên tiên, ngay tại cảm ngộ thiên tiên cảnh giới, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng. Một đạo nhân ảnh hiện lên ở trước mắt hắn. Vừa mới bắt đầu, tọa nhân thị còn thập phân khẩn trương, nhưng vừa nhìn thấy người trước mắt, nhất thời quỳ bái đạo, bái kiến phụ thần. Tọa nhân thị tại lúc còn rất nhỏ, gặp qua ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ một chút, đối với ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hình tượng thập phân hỉ hệ ưu do. Cho nên, hắn một chút liền nhận ra. Đối với vị này phụ thần, hắn thập phân cung kính, nếu không phải vị này phụ thần che chở. Đại bộ tờ HN nhân tộc chỉ sợ đều sẽ bị những cái kia kinh khủng đại yêu ăn hết. Khi còn bé một màn, hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, một con tre khuất bầu trời khủng bố yêu cầm, một song xí bảng cơ hồ có một dặm lớn nhỏ, tất cả tộc nhân cho là mình đều phải chết, phụ thân tiến đến, một bàn tay đem cái này yêu cầm đánh chết. Trái lại mẫu thần nữ hoa nương nương, từ lúc bắt đầu mà kết thúc cũng không từng xuất hiện. Lúc này, Su Ba Sa bỗng nhiên hỏi thăm, tọa nhân thị, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Gia nhập thời không thần điện, tọa nhân thị không chút do dự gật gật đầu ứng đạo. Phụ thần, tọa nhân thị nguyện ý. Su Ba Sa mỉm cười, bởi vì ngay tại tọa nhân thị đồng ý gia nhập thời không thần điện thời khác, thuộc về tọa nhân thị nhân tộc số mệnh cái kia một bộ phận tái giá đến thời không thần điện.